Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 91, ngoại truyện, cuộc sống hàng ngày, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lần sống lại này, cuộc đời của Kỳ Dịch Duy đã có những thay đổi lớn nhắn. Là người gốc thủ đô, từ nhỏ đã đi du học và sống nhờ trong nhà Hạ Chi suốt thời gian học tập, cha mẹ Hạ Chi vẫn khỏe mạnh. Số phận của cậu ta cũng thay đổi, cuộc sống tràn ngập niềm vui và thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, Kỳ Dịch Duy tự mình khởi nghiệp, thành lập một công ty và mở một quán lẩu gần trường của Phương Huyền. Quán lẩu làm ăn khá tốt, được nhiều khách hàng yêu thích. Hắn nói với Phương Huyền rằng cậu có thể đến quán ăn bất cứ lúc nào, đầu bếp sẽ nấu riêng cho cậu vài món. Phương Huyền không từ chối lời đề nghị tốt bụng này, thường đến ăn nửa tháng một lần. Trong 3 năm qua, ngoài cuối tuần và ngày lễ, hai người hiếm khi gặp nhau. Một người bận rộn với giai đoạn đầu khởi nghiệp, còn người kia bận rộn với việc học, các cuộc thi và nhiều việc khác. Mãi đến cuối học kỳ 1 năm 3 đại học của Phương Huyền, Kỳ Dịch Duy mới bớt bận rộn. Kể từ đó, cứ mỗi cuối tuần, hắn lại đến trường đón Phương Huyền đi chơi. Chơi cũng là chơi đàng hoàng, ăn uống, xem phim, đi tham quan, và tối đến lại đưa cậu về trường. Mối quan hệ của họ hiện tại chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ôm và hôn. Trước đây, Kỳ Dịch Duy cảm thấy Phương Huyền còn quá nhỏ, mặc dù đã đủ 18 tuổi, nhưng dù sao con số trước tuổi vẫn là chữ 1, rõ mồn 1, khoảng cách 5 tuổi khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi, như thể mình đang phạm tội, nên hắn đành kìm nén lại. Cuối cùng cũng đợi đến ngày 8 tháng 6, khi Phương Huyền tròn 20 tuổi, nhưng công ty lại gặp trục trặc, khiến hắn phải gác lại những suy nghĩ đó. Sau khi công việc ổn định trở lại, những suy nghĩ ấy lại bùng lên như núi lửa, thiêu đốt hắn đến mất ngủ. Lòng ngứa ngáy khó chịu, hắn như một con rắn vừa ngủ đông xong, đang cần thức ăn để bổ sung năng lượng. Gặp được Phương Huyền, món ăn ngon lành này, mà không ăn thì đúng là đầu óc có vấn đề, cần phải chữa trị. Lúc này, Kỳ Dịch Duy đang ngồi trong văn phòng, vừa hút thuốc vừa hỏi Phương Huyền rằng trường cậu đã nghỉ đông chưa, có muốn đến ở nhà hắn vài ngày trước khi về nhà ăn Tết không? Phương Huyền nhanh chóng trả lời, được. Câu trả lời này đồng nghĩa với việc đồng ý, khiến Kỳ Dịch Duy như muốn bay lên 9 tầng mây. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến giữa tháng 1 năm 2043, Phương Huyền vừa kết thúc học kỳ 1 năm 3 đại học. Trước khi rời trường, các bạn cùng phòng có mối quan hệ khá tốt, nhất quyết phải tổ chức một bữa tiệc nướng với bia để chia tay. Phương Huyền cũng bị ép uống 2 chai, mặt đỏ bừng lên. Phương Huyền, nhờ có cậu trong hơn 3 năm qua mà tôi đã tiết kiệm được kha khá tiền sinh hoạt. Mấy cô nàng thích cậu cứ bám lấy chúng tôi, rủ đi ăn uống, uống cà phê, chỉ để moi thông tin về cậu, về sở thích, về chuyện tình cảm, xem có cô gái nào đang bí mật hẹn hò với cậu không. Tôi nói với họ rằng Phương Huyền chỉ biết học, đọc sách, làm dự án, cuối tuần thì đi chơi với anh trai. Tôi chưa từng thấy cậu ấy hẹn hò với ai, Tiểu Anh cũng chỉ là bạn thôi. Họ không tin, còn bắt tôi làm tai mắt cho họ. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ tôi không đẹp trai sao? Mắt họ có vấn đề à? Thôi đi, đẹp trai cái nỗi gì? Một người bạn cùng phòng khác nói rồi loạng choạng đứng dậy, ngã vật ra giường, lèm bèm. Uống, nhân vật chính Phương Huyền lại cúi đầu, lướt điện thoại, hai tay gõ gì đó trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn bên cạnh tò mò nhìn qua, hỏi nhỏ. Cuối cùng cậu cũng có bạn gái rồi à? Phương Huyền uống một ngụm bia, lạnh lùng nói. Không có bạn gái, cuộc vui kéo dài đến cuối, những người khác đều say mềm, Phương Huyền uống ít hơn, tiện thể dọn dẹp rác từ bữa tiệc nướng. Tôi về nhà trước đây, cậu xách một chiếc vali, một tay cầm túi rác, nói. 9 giờ rưỡi tối mới về, muộn thế này còn ra ngoài bắt máy bay sau khi uống, cậu chán sống à? Phương Huyền đáp. Người nhà lái xe đến đón tôi. Ồ, mai tôi cũng đi. Phương Huyền kéo vali xuống dưới ký túc xá, vừa vứt rác xong thì cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh rơi xuống mặt. Sờ lên mới biết là tuyết. Tuyết đầu mùa năm nay đã rơi ở thủ đô. Cậu kéo chặt áo khoác đi ra ngoài. Tuyết rơi càng lúc càng dày, chẳng mấy chốc, xung quanh đã trắng xóa một màu. Ra khỏi cổng trường, cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy một chấm đỏ le lói bên vệ đường mờ tối phía bên trái, bèn bước về phía đó. Kỳ Dịch Duy dựa vào xe hút thuốc, thấy Phương Huyền đến, hắn vội vàng dập thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh. Khi Phương Huyền đến gần, hắn ngửi thấy mùi bia thoang thoảng trong không khí lạnh lẽo. Bé ngoan, sao lại uống bia? Kỳ Dịch Duy ngạc nhiên hỏi. Hai chai. Phương Huyền hơi choáng váng, bổ sung thêm một câu. Mọi người trong ký túc xá muốn uống. Kỳ Dịch Duy nhìn Phương Huyền có chút mất tập trung, mỉm cười, mở cốp xe. Phương Huyền đặt vali vào, đang mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào thì bỗng nghe thấy giọng Tiểu Anh từ phía trước. Này, Phương Huyền, về rồi à? Tiểu Anh và bạn cùng phòng Cẩm Ô, đứng cách xe không xa, nhìn thấy bên cạnh Phương Huyền có một người đàn ông mặc áo khoác dài, dáng người cao lớn. Người này chắc là anh trai của Phương Huyền, đây là lần đầu tiên họ gặp hắn. Phương Huyền quay lưng lại, đáp, tạm biệt. Tiểu Anh kéo bạn cùng phòng đi về phía trước. Đi được vài bước, cô quay đầu lại, liếc nhìn người đàn ông trong xe, hình dung ra một đường nét mơ hồ về hắn. Cô lẩm bẩm, anh Kỳ nào? Cô bạn cùng phòng trợn mắt hỏi. Hả, tôi vừa nói à? Đúng vậy, bà nói anh Kỳ. Tiểu Anh gãi đầu, không biết nữa, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhiều người xa lạ tôi cũng có lúc thấy quen thuộc. Ôi, tôi cũng có cảm giác đó. Gần đây trên mạng lại rộ lên chuyện ngày tận thế, nói rằng tại sao chúng ta thấy nhiều việc và nhiều người quen thuộc như đã từng trải qua, đó là vì chúng ta đã sống lại. Tận thế, loài người diệt vong, hành tinh khởi động lại, mở ra một nền văn minh mới. Tôi không đọc mấy thứ đó, bà kể cho tôi nghe đi. Rất lâu trước đây, không biết từ đâu xuất hiện nhiều lời đồn, nói rằng có người mơ thấy cuối tháng 8 năm 2044 là ngày tận thế. Không chỉ một người nói như vậy. Chuyện này càng lan truyền càng trở nên kỳ quái. Nhiều người tự hỏi liệu có phải ngày tận thế thật không? Có người nói chỉ cần đợi đến năm sau là biết. Có người lại nói nếu không xảy ra thì sao? Những người khác trả lời rằng chắc chắn là đã bị thay đổi rồi. Hả, cô bạn cùng phòng càng nói càng hào hứng. Hai người dần dần đi xa. Kỳ Dịch Duy nhìn theo hướng họ rời đi. Chỉ có hai chúng ta có ký ức. Ký ức của họ đã bị xóa. Phương Huyền nói, nhưng có vẻ như ký ức của một số người đang thức tỉnh. Anh là một trong số đó. Anh chỉ nhớ lại mọi chuyện một tháng trước khi gặp em. Còn Hạ Chi thì hoàn toàn không nhớ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Dịch Duy nghiêng người về phía trước, đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ ửng và nóng bừng của Phương Huyền, nhìn chăm chú vào hàng mi dày và đậm của cậu. Bọn họ còn cố tình thay đổi cuộc đời anh, cho anh một xuất thân tốt hơn. Tại sao lại phải làm vậy? Họ nắm giữ thời gian, chẳng phải càng cần tuân theo lịch sử và tương lai sao? Phương Huyền mở mắt, nói, có lẽ là để bù đắp. Kỳ Dịch Duy cười nhẹ, nhìn Phương Huyền đang có vẻ mệt mỏi, rồi khởi động xe. Anh cũng nghĩ vậy, em ngủ một chút đi, lát nữa về nhà rồi tính. Phương Huyền nhắm mắt lại, lim dim ngủ. Nửa giờ sau, Phương Huyền theo Kỳ Dịch Duy trở về chỗ ở của hắn. Đây là một căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, bên trong sạch sẽ gọn gàng, nhưng thiếu hơi ấm của cuộc sống, có vẻ như Kỳ Dịch Duy rất ít khi ở đây. Có muốn đi tắm trước không, bé ngoan? Kỳ Dịch Duy cởi áo khoác và áo vest, chiếc áo sơ mi mỏng bó sát lấy cơ thể săn chắc bên trong, khuy áo trước ngực căng lên. Hắn xắn tay áo, cánh tay vẫn giữ màu da lúa mạch, nhưng những hình xăm phức tạp trước đây đã biến mất. Đôi mắt hắn đột nhiên bừng sáng lên, giọng trầm thấp nói. Tối nay ngủ cùng phòng nhé. Phương Huyền đứng dậy, khẽ gật đầu. Được, vậy thì tốt. Kỳ Dịch Duy vui vẻ nói, rồi quay người đi vào phòng tắm khác. Phương Huyền dừng lại một chút, nhìn về phía hắn một lúc, sau đó bước vào phòng ngủ chính để tắm. Khi cậu tắm xong đi ra, Kỳ Dịch Duy đã ngồi sẵn trên giường. Cậu bước tới, Kỳ Dịch Duy liền nắm lấy tay cậu, kéo áo cậu lên một chút, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khớp xương ngón tay của Phương Huyền, nhìn vào ngực trắng muốt của cậu nói. Cơ thể em so với kiếp trước đã tốt hơn nhiều, đạt chuẩn người bình thường, thậm chí còn có chút cơ bắp. Phương Huyền đứng trước mặt hắn, cúi đầu thoáng nhìn thấy hai cơ ngực của Kỳ Dịch Duy căng tràn, trên nền da nâu sẫm, 6 múi cơ rõ ràng nổi lên như những ngọn đồi phân chia rõ rệt. Cậu mím môi, hỏi. Anh tập bao lâu rồi? Kỳ Dịch Duy ngẩng đầu lên, đặt lòng bàn tay của Phương Huyền lên cơ bắp của mình, siết chặt rồi thả lỏng để cậu cảm nhận sức mạnh tiềm tàng bên trong. Nhiều năm rồi, từ thời đại học anh đã bắt đầu chú trọng quản lý vóc dáng, sau này làm công ty, trước khi ngủ vẫn phải dành chút thời gian để tập luyện. Hết cách, Bé ngoan của anh còn nhỏ, chưa học xong đại học, anh bận rộn thế này không thể để một lúc biến thành ông già. Hắn cười nói, Phương Huyền không kìm được mà khẽ siết ngón tay lại, cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên, nghiêm túc nói. Sẽ không đâu, không sao được, Kỳ Dịch Duy vòng tay ôm lấy eo Phương Huyền, kéo cậu lại gần. Bây giờ em mới 21 tuổi, còn chưa bước chân vào xã hội. Anh đã 26 rồi, thêm vài năm nữa là gần 30 rồi. Cơ thể Phương Huyền hoàn toàn dính chặt vào Kỳ Dịch Duy, hơi thở bị làm nóng bởi đối phương, mặt nước bình lặng bị gió nóng khuấy động, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Rồi em cũng sẽ 30 thôi, cũng đúng, ai cũng sẽ đến lúc bước vào tuổi 30 của mình. Kỳ Dịch Duy hôn cậu, hơi thở của hai người như hai dây leo quấn lấy nhau. Hắn nâng khuôn mặt của Phương Huyền lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ hồng vì rượu của cậu, rồi hỏi. Ở trên hay dưới, anh đều có thể. Phương Huyền đáp, không biết, không biết, Kỳ Dịch Duy nhớ lại hình ảnh lần trước, ngón tay vẽ lại động tác đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải thừa nhận rằng người ta thường nói đàn ông giỏi ở mặt nào đó, thì đối tác sẽ được hưởng lợi. Không nên lãng phí, đúng không? Phương Huyền yếu ớt trả lời, cậu lúng túng thực hiện tất cả những điều này, nhẹ nhàng vuốt ve những ngọn đồi mềm mại, an ủi những viên đá nhỏ trên đó. Viên đá nhỏ này không thực sự là một hòn đá, nó giống như một miếng bọt biển, càng thấm nước nhiều, càng phồng to. Khi cúi người xuống, Phương Huyền cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của nó. Kỳ Dịch Duy nắm lấy tay Phương Huyền, không chịu thua, cắn nhẹ vào cổ tay cậu, để lại một vòng dấu răng mờ nhạt. Sau đó, hắn tiếp tục để lại những dấu ấn trên cổ và ngực của Phương Huyền. Khi Phương Huyền nằm xuống, cậu trông như một người bị thương nặng, khắp nơi trên da là những dấu vết của trận chiến. Cộng thêm làn da trắng nõn của cậu, những vết hằn này giống như vừa bị đánh đập. Sau đó, Phương Huyền ngồi trên giường, ngắm nhìn làn da của mình, im lặng suy nghĩ. Cậu còn cảm thấy hai bên hông có chút đau, vì bị đối phương cắn quá lâu, nên có chút chảy xước. Kỳ Dịch Duy, Phương Huyền gọi hắn, sao vậy, bé ngoan, Kỳ Dịch Duy vẫn bình thản, như một con rắn no nê, thoải mái nằm bên cạnh. Tại sao anh lại cắn em? Cậu hỏi, Kỳ Dịch Duy cười tươi, da em mềm mịn như thế, rất hấp dẫn, bây giờ đã đỏ lên rồi. Bé ngoan à, da em rất mịn màng, chỗ nào cũng thế. Phương Huyền, cách chương.